5 người nhìn nhau một cái, hầu như không có chần chừ gật gật đầu nói, vâng, gia chủ. Dương Thiên Vấn xem đến kêu bội phục, cái này mới gọi là thật sự tẩy não, muốn bọn họ sống thì sống, muốn bọn họ chết thì chết. Chậc chậc hắc, phương thức tẩy não của những đại gia tộc này ngược lại thực có một bộ, không phải lợi hại bình thường. Năm ma đế nhị tam phẩm đã là một cỗ thế lực không nhỏ. Bởi vì những người này đặt tới bên ngoài trên một ít tu tiên tinh bình thường, đó chính là nhân vật cấp bá chủ, nhưng là tại trong đại gia tộc như vậy lại là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, Lý Thừa Phong đến. Chẳng qua ma đế mặc dù là quân cờ, vậy cũng là cờ tốt có đủ phân lượng. Ma đế phẩm cấp thấp ở ma giới khẳng định không phải ít. Dù sao nhiều năm như vậy tích lũy xuống, số lượng ma đế đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ sợ cũng ngay cả ma tôn cũng không rõ ràng. Năm gã dùng pháp bảo tiến vào trong thiên tuyệt trận, chỉ thấy trong trận không màu không bóng, vô tướng vô ngã. Xa xa tầm mắt có thể thấy được cắm 3 cây cớ phiên. Cớ phiên vừa chuyển, đại trận bình tĩnh lập tức nơi nơi đều tràn ngập tiếng sét đánh đáng sợ. Ngay sau đó điện quang nhỏ như ngón út càng lúc càng nhiều. Trí nhớ tinh thạch ghi lại chi tiết tất cả biến hóa này. Điện quang 4 phương 8 hướng điên cuồng công kích tới khu vực chỗ 5 người. Bọn họ căn bản ngay cả một bước cũng không bước ra. Mỗi thời mỗi khắc đều có lôi điện lấy hàng trăm hàng ngàn để tính đánh ở trên phòng ngự pháp bảo. Cũng không biết vì sao, những lôi điện này có lực phá hoại cường đại. Búc tạp, một tràng tiếng sấm nổ vang, một kiện phòng ngự ma khí rốt cuộc báo hỏng. Vòng phòng ngự lộ ra lỗ hổng, nhất thời nghênh đón đả kích cường lực. Cũng may, dựa vào pháp lực mạnh mẽ, lấy hộ thể chân nguyên chống đỡ, 4 người còn lại nhanh chóng co rút lại vòng phòng ngự, cản lại công kích còn thừa. Tất cả trong trận phản ứng chi tiết ở trên huyền quang kính của Dương Thiên Vấn. Hiện tại thú vị rồi chứ? Dương Thiên Vấn quay đầu hỏi Tiểu Bạch. Ừm, còn được. Chẳng qua bọn họ ngược lại cũng phối hợp ăn ý. Bằng không vừa rồi một lần kia, bọn họ đã xong đời rồi. Tiểu Bạch gật đầu nói. Uy lực cái trận pháp này của người cũng không tránh khỏi quá lớn chứ? Bảo Viên kinh ngạc hỏi. Cái này kêu là lớn. Nói cho ngươi, ta đây dùng là thập tuyệt trận, chia làm thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận, chính là thượng cổ sát trận. Lúc này mới bày xuống thiên tuyệt, địa liệt, phong hống 3 tuyệt. Nếu bày xuống 10 tuyệt, chỉ sợ cửu phẩm ma đế đỉnh phong cũng khó ngăn cản 1 giờ 3 khắc. 10 tuyệt hợp nhất, tiên ma diệt hết. Trận tên là tuyệt, kẻ vào trận chỉ chết không bị thương. Trên mặt Dương Thiên Vấn mang theo tươi cười nói. Cái gì, thập tuyệt trận? Ông chủ, ta bắt đầu có chút thương những người là địch với ông chủ rồi. Bảo Viên nghe xong sửng sốt hồi lâu mới nói ra những lời này. Dương Thiên Vấn buông hai tay, bất đắc dĩ cảm thán nói, thật ra ta rất hiền hòa, nhưng mà có người không cho ta hiền hòa, luôn muốn tìm ta làm phiền. Bảo Viên nhìn huyền quang kính, không tự giác rụt đầu. Lão đại, nên để cho bọn họ đem trí nhớ tinh thạch mang ra ngoài hay không? Tiểu Bạch hỏi. Không có việc gì, để cho bọn họ ném ra, cho người của Phương gia một cái suy nghĩ. Ta cũng muốn xem một cửu phẩm ma đế có thể đổ phá cái thập tuyệt trận này của ta hay không? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Con rối chủ trận trong thiên tuyệt trận vẫn luôn là nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt. Dương Thiên Vấn tự mình khống chế nó. Tiếng sét đánh càng thêm vang dội. Cùng với tiếng sét lướt qua, năm nhị tam phẩm ma đế tính cả pháp bảo của bọn họ nhanh chóng giảm quân số hơn phân nửa. Hay thay, hay thay. Dương Thiên Vấn cười ha ha. Cái cảm giác tự mình chủ trận này chính là sảng khoái. Vốn trong thiên tuyệt trận này ẩn giấu tiên thiên thanh khí, trong chứa hỗn độn chi tinh. Cái tiếng sét này cũng không phải là sét bình thường, chính là hỗn độn thần lôi có chứa một tia hỗn độn khí tức. Đương nhiên, nó không khoa trương như hỗn độn thần lôi thật sự, nhưng cũng uy lực vô cùng. Đồng thời cũng cho Dương Thiên Vấn không ít gợi ý. Cao tầng Phương gia chờ ngoài trận, nhìn ngọc đồng giản trong tay vỡ từng khối, tim cũng nhấc lên tới cổ họng. Sắc mặt trận pháp sư kia cũng không tốt. Cao thủ cấp bậc ma đế đi vào, vậy mà trước sau chỉ có thể duy trì thời gian một nén hương. Uy lực cái trận pháp này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Một quả trí nhớ tinh thạch ở cùng lúc một cái ngọc đồng giản cuối cùng vỡ nát được ném ra. Phương Lang mừng giờ, nhanh chóng đem tinh thạch nhặt lên, mang theo mọi người về phòng đi thương lượng đối sách. Cao tầng Phương gia, bao gồm một ít trưởng lão chưa lộ diện cũng đều đi ra. Nhìn hình ảnh trong trí nhớ tinh thạch, mỗi người cũng không dễ chịu. Ni ép đại sư, ngươi xem. Phương Lang nhìn về phía trận pháp sư duy nhất nơi này hỏi. Ra đầu trận pháp sư cũng run lên, chẳng qua vẫn là mở miệng nói. Uy lực cái trận pháp này còn chưa hoàn toàn phát huy. Nhìn thấy ba cây cỡ phiên này không? Thiên, địa, nhân tam tài bày ra. Nhìn như đơn giản, thực ra ảo diệu vô cùng. Trong trận một mảng tối tăm, lại có thể tra rõ nhìn thấy ba cây cỡ phiên này, nhưng mà lại không nhìn thấy người chủ trận. Dựa theo ta phỏng đoán, cái trận pháp này phải tìm ra người chủ trận, giết là được. Đám người Phương gia nghe xong, nhất thời thấy có lý, nhưng trên thực tế nào đơn giản như vậy? Phương pháp là đúng, nhưng mà thi triển như thế nào? Người chủ trận ở nơi nào? Những vấn đề mấu chốt nhất này, bản thân trận pháp sư cũng không biết. Phái người thăm dò trận tiếp. Phương Lang thấy được hy vọng phá giải. Chẳng quá, trận pháp sư trần chờ một lát, không biết nên nói hay không. Cái gì? Ni ép đại sư có chuyện cứ việc nói thẳng. Một trưởng lão Phương gia mở miệng nói. Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao? Thiên tuyệt trận này tuy lợi hại, nhưng lại không phải trận pháp lợi hại thật sự của một trận pháp tông sư. Nó căn bản là chưa hình thành trận pháp không gian. Trận pháp sư thở dài nói. Mọi người yên lặng. Một cái trận pháp chưa hình thành trận pháp không gian cũng đã lợi hại như vậy. Thực bày lên một cái đại trận trận pháp không gian, vậy càng thêm không thể phá. Trận pháp tông sư quả nhiên là mạnh đến biến thái. Tâm tình mọi người đều có chút sợ. Cho trận pháp sư thời gian, bọn họ có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch vạn. Cho một trận pháp tông sư thời gian, nói không chừng có thể địch được ngàn vạn ma đế, thậm chí là ma tôn. Đây là nhận thức chung của tiên ma yêu giới. Chẳng qua chưa từng có người đi trêu chọc nhóm người đại sư chỉ biết nghiên cứu trận đạo, lại không có bất cứ ích lợi quan hệ gì này. Nhưng hiện tại Phương gia ngoài cửa đã chặn một trận pháp tông sư. Ai biết hắn là đang dùng vài cái trận pháp trước cửa kéo dài thời gian hay không? Phái người vào trận tra xét nữa. Nhất định phải điều tra rõ hư thật hai trận còn lại. Cơ nghiệp mấy chục vạn năm, danh dự gia tộc Phương gia ta tuyệt đối không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vẫn không lên tiếng, ngồi yên trên vị trí gia chủ chính là phụ thân của Phương Lang, Phương gia đệ nhất cao thủ, Phương Cao. Phái người thăm dò trận, nói trắng ra chính là phái người vào trận đi chịu chết. Cấp bậc ma quân đi vào chống đỡ không được bao lâu đã bị tiêu diệt, ngẫu nhiên còn có thể ném ra một hai viên trí nhớ tinh thạch. Nhưng mà không hề ngoại lệ chỉ có hình ảnh một cảnh tượng. Bởi vì bọn họ tựa như cũng chưa đi đến chỗ sâu. Phương gia bất đắc dĩ đành phải phái cấp bậc ma đế vào trận. Trung thấp phẩm ma đế của Phương gia tổng cộng chỉ có hơn 40 vị. Nếu không phải nhân số thượng giai ma đế không ít, Phương gia nhiều lắm chỉ có thể tính là nhị lưu gia tộc. Một tháng trôi qua, Phương gia tổn thất một nửa hạ giai ma đế. Cuối cùng là thăm dò ra một ít hư thật của ba trận. Cái dò xét này so với không thăm dò còn làm cho người của Phương gia càng thêm trầm trọng hơn. Vì sao? Trước không nói tổn thất cực lớn, chỉ nói thiên tuyệt, địa liệt, phong hống này. Ba trận hợp nhất, chính là sát trận tuyệt đối. Trừ phi có người từ bên ngoài phá trận, nếu không cửu phẩm ma đế đi vào, chỉ sợ cũng không có được cái gì tốt. Chủ yếu nhất là, hai cửu phẩm ma đế của Phương gia đều không dám lấy thân vào nguy hiểm. Cùng cao thủ đánh nhau, còn có thể liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng cùng một cái trận pháp phân cao thấp, thua chính là chết. Cho dù có thể thắng cũng phải trả giá đắt tương ứng. Nhưng phá được một trận, người ta còn có thể bố trí một trận nữa. Cái này tính đi tính lại chính là không có lời. Thời gian đang chậm rãi qua đi. Dương Thiên Vấn vẫn là từ ngày đến đêm tìm hiểu tập luyện thuật pháp, tu luyện đại đạo, chiết xuất chân nguyên. khai thác huyền bí của bản thân, đối với chuyện Phương gia cũng không để bụng như thế nào. Vì sao? Dương Thiên Vấn cẩn thận phỏng đoán một chút. Cho dù cửu phẩm ma đế có thể từ bên trong phá trận, đó cũng chẳng qua là phá một cái trận pháp trong đó. Nhưng mà vị lão huynh phá trận kia không nghỉ giường mấy trăm năm, gần như không thể. Mà Phương gia chỉ có hai cửu phẩm ma đế, căn bản phá không được ba trận. Cho dù bọn hắn phá trận rồi, Dương Thiên Vấn cũng có thể phái một con rối nữa đi qua, bày trận một lần nữa. Dù sao trận đồ cùng địa mạch tương liên, tùy thời có thể bày trận nữa. Nhiều lắm cũng chỉ là hao tổn nguyên khí trận đồ. Nhưng mà ba tháng qua, hấp thu tinh vô cùng tinh phách của hơn 20 vị hạ giai ma đế, cộng thêm rất nhiều ma quân dường phân cũng đủ bổ sung nguyên khí hao tổn. Nhị đệ, ta đến rồi. Ngươi ở nơi nào? Lý Thừa Phong đưa tin nói. Ta ở trong khe núi nhỏ ở ngoài 10 vạn dặm phía nam Phương gia. Ngươi tới tìm ta đi. Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp. Không đến nửa ngày, bóng người Lý Thừa Phong đã xuất hiện ở trên không sơn cốc. Nơi này vốn cũng rất dễ tìm, càng đừng nói Lý Thừa Phong có ma thức cấp bậc ma quân, có thể tìm tòi khắp nơi. Lý Thừa Phong không phải một mình, phía sau còn đi theo mấy tên thủ hạ. Nhìn thấy Dương Thiên Vấn, hung hăng đấm bả vai Dương Thiên Vấn một quyền. Thế nào, ngươi xuống tay với Phương gia rồi? Lý Thừa Phong cười tủm tỉm nói. Coi như vậy, cũng không coi như vậy. Dương Thiên Vấn nhún vai trả lời. Rốt cuộc có phải hay không? Lý Thừa Phong cho Dương Thiên Vấn một cái trợn mắt hỏi. Tự ngươi xem đi. Dương Thiên Vấn nói xong, nhẹ nhàng chỉ một cái. Một đạo huyền quang kính đột ngột xuất hiện. Tình huống trước cửa lớn của Phương gia nhìn một cái không sót gì. Lý Thừa Phong sửng sốt trong chốc lát, đặc biệt nhìn 8 chữ to trên bia ngọc, điên cuồng cười lên. Ha ha ha, ta nói nhị đệ, đánh người không đánh mặt, ngươi ngược lại chuyên đánh mặt. Phỏng chừng Phương gia không từ cửa lớn đi ra ngoài, về sau cũng đừng nghĩ ở ma giới lăn lộn nữa. Dương Thiên Vấn bĩu môi một cái, khinh thường nói, chọc ta. Bọn hắn cũng tương tự đừng nghĩ ở ma giới lăn lộn nữa. Người đâu? Đi chỗ cửa lớn của Phương gia. Đi qua dùng trí nhớ tinh thạch, đem cảnh tượng này ghi lại chân thật. Đến lúc đó trở về cũng dễ để cho các anh em còn lại vui một chút. Nói không chừng còn có thể bán được giá tốt. Lý Thừa Phong quay đầu đối với người phía sau phân phó. Vâng, thập thất thiếu gia. Một thanh niên gật đầu đáp, tung người bay đi. Cẩn thận một chút, trong phạm vi một dặm của cửa lớn Phương gia, cũng không nên tiếp cận, nếu không đi vào liền không ra được nữa. Dương Thiên Vấn cố ý đến một câu như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com